Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Đức Tiêu, Nhị Đông, hãy cầu tới văn phòng tôi một chuyến. Lưu Tinh Tinh dặn dò với đội ngũ sắp đi làm nhiệm vụ một câu, sau đó giữ lại hai đội viên mới lại. Người khác đều cười, ném cho họ ánh mắt thương hại. Hai người này, một thì nhìn ngơ ngác như trẻ thiểu năng, một thì chỉ kém khắc chữ kẻ dấu trên mặt. Tướng mạo khác nhau hoàn toàn, nhưng mà tính cách giống nhau, ham ăn ham chơi. Kỳ thực, mấy cái tính này nói ra thì không khác gì đội viên trẻ trong đội. Chỉ khác là người ta thi thoảng bắt về mấy tên trộm. Hai tên này đi làm gần một tháng, không bắt được trộm đã đành, tổ trưởng lại còn bị một nữ tặc đánh giữa phố, thành chuyện cười truyền khắp khu rồi. Đồn công an còn qua để ngó mặt kỳ nhân kia. Không cần câu lệ, ở chỗ chúng ta xưa nay cấp trên cấp dưới bình đẳng, không có chuyện gì cả. Chỉ muốn hỏi thương thế của Tiểu Diệp đã lành chưa? Lưu Tinh Tinh quan tâm tới cấp dưới. Sắp 2 tuần rồi, chỉ có vài vết cào mà nói chưa lành thì quá lắm. Lý Nhị Đông gật đầu. Hẳn là lành rồi ạ. Lành là lành, chưa là chưa, cái gì mà hẳn là? Lưu Tinh Tinh không vui. Lành rồi ạ. Lý Nhị Đông ướn ngực lớn tiếng đáp. Thế vì sao chưa đi làm? Dù xin nghỉ đệ cũng phải nói với đội trưởng tôi đây chứ. Đội trưởng Lưu sắc mặt dần không dễ coi nữa. Cậu ấy xấu hổ ạ. Nội bộ tuy lục đục, đối ngoại thì anh em vẫn rất bao che nhau. Thừa Tiêu nói đỡ. Xấu hổ thì cũng phải gọi một tiếng, cứ im im mà nghỉ việc thế à? Đọc điều lệ chưa? Liên tục bỏ việc nửa tháng là có thể khai trừ. Các cậu cho rằng mình là hiệp cảnh hay sao mà tùy ý tùy tiện, đi làm là để kiếm một suất khai trừ à? Lãnh đạo giáo huấn, hai anh em giờ trò cũ, thẳng lưng cúi đầu, không tranh cãi. Anh nói sao thì nói, dù sao chúng tôi cũng chẳng thể làm gì. Thừa Tiêu bốn mặt dày chơi lì đã đành, Lý Nhị Đông thì khác. Trước kia hắn ở đơn vị cảnh sát mạng, dám đấu lý với cấp trên. Ở đại đội 2, dám cái đội trưởng. Ở đây không được việc gì đã đành, còn thành trò cười, không kiếm ra được lý do chống đối tổ chức, rất là ấm ức. Thông báo cho cậu ấy, mai nhất định phải tới điểm danh. Mai mà không tới thì không cần về đội nữa. Tới tặng phòng nhân sự cục báo cáo. Tôi quản không đổi, vậy thì tôi trả về. Tùy hình để tình tâm lúc này, Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông cũng chẳng thể nói gì được nữa rồi. Chứ còn gì nữa, đội trưởng mỗi ngày vất vả hơn đội viên, đôi khi đích thân đi bắt trộm. Mặt mũi nào đi nói hộ Diệp Thanh cả ngày nằm ngà ngủ. Hai người gật đầu định đi thì Lưu Tinh Tinh gọi lại khuyên nhủ. Không phải tôi phê bình hai cậu, nhưng các cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu muốn ở lại đây lâu dài, tôi chỉ định cho người chỉ dẫn, luyện vài tháng là có thể tự làm nhiệm vụ. Nếu chỉ muốn tới đây quá độ một thời gian cũng không sao, có điều nói trước, tôi không cần thành tích. Nhưng đừng biến đơn vị thành trò hề. Giờ ngay cả đồn công an cũng cười nhạo chúng ta rồi. Lại còn là bị nữ tặc đánh nữa chứ. Tôi mới là người không dám vác mặt đi đâu đây này. Vâng dạ một hồi bị đuổi đi. Hai tên đó thì nhại người rồi. Lưu Tinh Tinh thì vỗ trán thở ngắn than dài suốt. Đau đầu, đau cả dạ dày. Đót cốc nước ấm uống, hết nửa cốc mới đặt xuống. Chuyện của Diệp Thanh có thể nói là quá xui xẻo. Hắn tìm nhiều rồi. Giữa bàn dân thiên hạ, dám trộm dây chuyền, dám ngót chục vạn, lại còn có người hỗ trợ xóa dấu vết. Đây là loại trộm cao thủ, lại còn có tổ chức. Dù là dân trong nghề lâu năm cũng không đối phó nổi. Không may thế nào gặp phải người mới, tinh thần đáng khen đấy, nhưng kết cục là thành trò cười. Không ngờ chuyện nhỏ như thế, hắn vốn định giấu đi mà tứ tai sự trường hứa, lại còn gọi tới hỏi tỉ mỉ tình hình, sau đó cười nói và bóp cho cậu ta nhớ. Sau đó lại tiếp tục thúc giục hắn gây áp lực để Diệp Thanh mất hết niềm tin, chủ động yêu cầu điều đi. Rốt cuộc anh chàng Diệp Thanh này công tử nhà nào đây? Lưu Tinh Tinh nghi lắm, còn suy đoán Diệp Thanh là con cái lãnh đạo nào đó, không chịu nghe trong nhà an bài, muốn tự mình xuống cơ sở. Trong nhà không hài lòng, muốn thông qua sự trưởng hứa ép chàng trai này vào khuôn khổ. Thôi, nghĩ làm gì, lãnh đạo bảo sao làm nấy, mong vị công tử này đừng gây rắc rối cho mình là được. Xuống dưới lầu, Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông cũng mặt mày âu sầu, chất chứa tâm sự. Thừa Tiêu này, lại bị đội trưởng mắng à? Khương Ngọc Quân, mọi người gọi là Dương Khương, một đồng đội trong đội chống trộm cắp, nhìn hai người mặt mày sầu thảm đi tới khoác vai an ủi. Không sao, đội trưởng là thế, độc mồm nhưng mềm lòng lắm. Đội trưởng không mắng chúng tôi. Lý Nhị Đông lào bào. Chỉ là mãi không bắt được tên trộm nào, thế có lỗi. Vậy thì càng không sao, thời buổi này trộm như đau hẹ ấy. Cắt đợt này lại mọc đợt khác, bắt mãi không hết, bắt thêm vài đứa, bắt bớt vài đứa kỳ thực chẳng ảnh hưởng gì tới chị An đâu. Không ảnh hưởng gì tới chị An, nhưng ảnh hưởng tới bản thân chúng tôi. Cả tháng trời không bắt nổi một tên trộm, chẳng lẽ không xấu hổ, dù gì cũng được đào tạo 4 năm trời. Thử Tiêu có vẻ tinh thần xuống lắm rồi, an ủi thế nào cũng không lên nổi. Dễ thôi, cậu gọi Diệp Thanh, tôi gọi thêm Đại Mao, anh ấy làm lâu năm rồi, là cao thủ, chúng ta đã chợ buôn bán, đi một vòng thôi là tóm được vài đứa. Dương Khương rất trượng nghĩa, làm hai người kia hưng phấn, kéo hắn đi, vừa đi vừa oang oang tuyên bố thế nào cũng phải bắt được 3 tên trộm, mỗi người họ một tên. Cảnh này lọt vào mắt Lưu Tinh Tinh đứng trên lầu. Biết xấu hổ mới phấn đấu, đây là chuyện đáng mừng. Cái gì? Cậu lang thang trên đường phố nhiều ngày rồi. Vãi, sao không nói, đang ở đâu? Thử Tiêu lao quay quái một hồi, bỏ di động xuống nói với người còn lại. Diệp Nhi mấy ngày qua đều lang thang ở ngoài đường, chắc là tìm à nữ tặc kia, đang ở đường Ô Thành, dưới tòa nhà Hoa Hâm. Đậm Lông nghe địa chỉ, đạp ca tăng tốc. Trang bị trong đội không đồng nhất, hiệp cảnh có khi dùng xe riêng, người khác thì dùng xe tăng vật không ai nhận, đại đa số là dùng xe đạp. Còn Đậm Lông là cốt cán trong đội, được phân phối cái xe van cũ nát, vừa lái vừa nói. Thử Tiêu, chuyện này không phải do lỗi của các cậu. Dám ra tay ở trước hiệu trang sức giữa ban ngày ban mặt đều là cao thủ, thường không bắt nổi loại đó đâu. Cái dây chuyền kia những 8/8, đủ ngồi tù vài năm đấy. Các cậu nghĩ mà xem, nếu dễ dàng bị bắt như thế, cần đồn cảnh sát với đội chống trộm cắp làm gì? Nói thì nói thế, giờ người ta chỉ truyền tay nhau là đội viên đội chống trộm cắp bị nữ tặc đánh ngoài phố, chúng tôi sao giải thích cho những người khác nghe được? Lý Nhị Đông hậm hực. Chuyện này không che giấu được, nạn nhân đi báo án, tiếp đó đồn công an tới đội xác thực. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông lại là người chứng kiến, án chưa phá mà chuyện cười đi muôn nơi. Chưa là gì, bị cười là may, có lúc bắt được rồi, lấy còng ra bị chúng đâm cho, mỗi năm vài vụ như thế. Cái nghề này không dễ làm, so với ăn cơm bệnh viện thì bị cười là nhẹ. Đậm Lông lòng cũng nhiều u uất, đôi khi anh chàng muốn làm thật tốt thì phiền muộn càng nhiều. Dọc đường đi, Đậm Lông là người từng trải, kể chuyện trong đội cho hai thành viên mới nghe, đơn vị này thành lập chưa lâu. Kỳ thực, bọn họ không thể coi là một chủng loại cảnh sát, chẳng qua vì khu vực này trộm cắp nhiều, áp lực trị an quá lớn, nên tổng đội trị an đánh tách ra thành lập một đơn vị riêng. Bọn họ tuyển mộ đa phần là hiệp cảnh, phân nửa là nhân viên thừa ra ở đồn cảnh sát, ném tới đây rồi không ai ngó ngàng nữa. Tóm lại so với đồn cảnh sát còn bị người ta xem thường hơn. Đậm Lông có câu hỏi để trong lòng rất lâu, hôm nay nhân tiện hỏi. Rốt cuộc các cậu phạm sai lầm gì mà từ đội hình cảnh bị đuổi tới đây? Hả? Chúng tôi có phạm sai lầm gì đâu, chúng tôi tự nguyện tới đây mà. Lý Nhị Đông chố mắt. Thử Tiêu im lặng không đáp. Hắn đâu có biết cái đơn vị này trong mắt người ngoài lẫn người bên trong lại tệ hại như thế. Nhớ lại lúc đầu hớn hở đi báo danh, thực sự cảm xúc lúc này khó mà biểu đạt hết. Bảo sao chú hứa của hắn lại dễ dãi thế. Lộ trình không xa, từ nơi đã là 9 giờ, xe đỗ bên đường, đang tìm kiếm thì không biết Diệp Thanh như ma ở xó nào chui ra, nhảy ngay lên xe nói luôn. Kiếm chỗ yên tĩnh, thương lượng chút, hôm nay bắt vài người thử. Đậm Lông và Dương Khương tới giúp chúng ta, nghe họ đi. Lý Nhị Đông giới thiệu. Bớt lắm mồm đi, tôi có cách bắt, hai người hỗ trợ là được. Anh Đậm Lông, cảm ơn anh. Anh tới đúng lúc, tôi có ý tưởng, cần anh tham mưu, rẽ vào ngõ phía sau kia nói chuyện. Diệp Thanh chỉ huy, Lý Nhị Đông chú ý thấy y xách túi lớn, tò mò hỏi là gì. Diệp Thanh không đáp, tới một cái ngõ vắng dừng xe, Diệp Thanh mở túi ra, ai nấy trố mắt. Ví, toàn bộ là ví tiền, rất nhiều, phải tới hơn 100 cái. Đậm Lông công tác ở đội chống trộm cắp cũng 7-8 năm rồi, nhìn đống ví có cả mới lẫn cũ. Cái dính bẩn, cái bị ướt thì hiểu ngay, tặc lưỡi liên tục. À, cậu bỏ công sức không ít nhỉ? Ở đâu ra thế? Thừa Tiêu và Lý Nhị Đông vẫn chưa hiểu. Nếu không phải thấy Đậm Lông phản ứng bình tĩnh như thế, không khéo còn nghĩ là Diệp Thanh đi ăn trộm. Cái xe van tuy hơi nát một chút nhưng vẫn có điều hòa. Diệp Thanh phanh áo ra, đứng ở chỗ hơi lạnh phả ra, vừa hưởng thụ hơi lạnh vừa nói: thu gom từ công nhân vệ sinh, tôi bỏ tiền mua từ họ 5 đồng một cái, 4 ngày qua thu được 127 cái ví, đều là tăng vật chúng lấy tiền xong vứt đi. Quả nhiên, Thứ Tiêu làm động tác thở phào. Thu gom làm gì? Cậu làm tôi hết hồn, suýt nữa tôi còn tưởng cậu đổi nghề đi ăn trộm được cơ. Đừng có cười đùa, đây là bản đồ chi tiết khu vực, những cái ví thu được tôi đều kèm một điều kiện, đó là phải ghi rõ nhặt ở đâu. Diệp Thanh mở tấm bản đồ, trên đó chi chít những dấu đỏ, chỉ chỗ dày đặc nhất. 082, 086, 089, ba cái thùng rác công cộng, nơi này nhiều nhất, 4 ngày qua, ngày nhiều nhất nhặt được 12 cái. Ba thùng rác này cách nhau chưa tới 200 mét, xung quanh có chợ buôn bán, hai cái khu mua sắm, một cửa hàng trang sức. Có thể miêu tả thế này, bọn trộm sau khi gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trên đường đi lấy tiền mặt, chứng minh thư thuận tay vứt vào thùng rác bên cạnh, tiêu hủy chứng cứ. Chuyện này ai chả biết? Thừa Tiêu lẩm bẩm. Trật tự, nghe Diệp Thanh nói hết đi. Đậm Đông cốc đầu Thừa Tiêu, hắn là người từng trải nên nhận ra chỗ không tầm thường của Diệp Thanh. Sự ung dung và tự tin này phải là tay già đời qua rèn luyện mới có. Vài ngày không gặp mà Diệp Thanh như khác, bỗng dưng thêm một thứ khí chất vậy. Ý tôi là hiệu suất của chúng ta quá thấp. Bọn trộm vì chúng ta phải phản phân biệt mục tiêu từ trong ngàn vạn người, sau đó theo dõi, đợi chúng gây án mới có thể bắt giữ. Nhưng nếu đổi phương thức tư duy, chúng ta không bắt khi chúng gây án mà rình ở chỗ chúng tiêu hủy tang chứng, có phải là đỡ tốn công không? Diệp Thanh chỉ mấy chỗ nhiều chấm đỏ nhất. Được đấy, giờ ý thức chống trinh sát của bọn trộm giờ cao quá, thủ đoạn nhiều, theo dõi đôi khi còn không biết chúng ra tay thế nào, bắt giữ không dễ. Dương Khang vỗ đùi. Còn vấn đề khẩu cung thì sao? Không bắt tận tay chúng chối ngay, cái là nhặt trên đường chẳng hạn, toàn lũ vô lại, không dễ nhận tội. Đậm Lông thấy cách này cũng hay, song còn vấn đề. Tôi nghĩ tới rồi, nên mới cần tới Lão Nhị và Thử Tiêu đấy. Hai tên kia mặt mày mù mịt, Diệp Thanh giải thích. Này, tự tin lên. Đám hình cảnh, dân cảnh bây giờ khối người năm xưa trong trường bị chúng ta chơi cho khốn khổ, bắt trộm thôi còn sợ à? Dễ đúng không? Chẳng cần phải dùng nắm đấm. Hình như không khó. Thử Tiêu hớn hở, hiểu ý Diệp Thanh rất nhanh. Đúng, trò này tôi chơi từ thời tiểu học rồi. Lý Nhị Đông vỗ đùi, cũng thấy kích thích rồi, trò này trong trường dùng suốt. Cho hay anh một tiếng chuẩn bị, anh Đậm Lông, nhờ anh tọa trấn, theo dõi mấy điểm này, chúng ta kéo giãn đội hình trong phạm vi 1 km, phát hiện mục tiêu tóm ngay. Còn mẹ nó, hôm nay lão tử phá giới, không cần biết chúng là trộm vặt hay cao thủ, cứ tóm hết, nếu không lão tử không dám về đơn vị. Diệp Thanh thu lại bản đồ, bản tính hung dữ lộ cả ra mặt, kỳ cái là điên lên trông còn đẹp trai hơn bình thường. Được, thử xem, ngày nào cũng phải căng mắt nhìn, mệt lắm. Đậm Đông bị thuyết phục, huống hồ hắn nhìn từ cách hành xử của đội trưởng cũng đoán ra chàng trai này lai lịch không tầm thường, nên ủng hộ ngay. Xe lùi khỏi ngõ, phun khói đen gì bỏ đi. Thứ Tiêu về đội thay quần áo, mặc quần ngố, áo thun màu mè, dép lê trông như bại não lang thang trên đường. Lý Nhị Đông ngồi ở lề đường ăn kem, không cần cải trang cũng giống lưu manh. Diệp Thanh cách đó mấy trăm mét, hôm nay không theo dõi trộm mà theo dõi thùng rác. Trận chiến đòi lại danh dự đã mở màn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời chói chang đã lên rất cao. Cái nắng gắt cuối thu của phương Bắc không phải đùa đâu, người ta gọi là thu lão hổ, đủ biết dữ dội thế nào. Thời điểm này phơi mặt ở ngoài đường khó chịu hết sức. Thử Tiêu theo dõi hai thùng rác 086 và 074, trừ vài người ném chai nước khoáng thì có người lục rác, chẳng thấy ai ném ví tiền, bắt đầu ngáp rồi. Kiếm được tờ quảng cáo dày chụp lên đầu, cái mặt hắn rất ngu nên có hành vi khác thường cũng chẳng ai để ý. Sửa lại thứ chuyên môn chuẩn bị cho lần bắt trộm này, bất giác nhớ tới cuộc sống trong trường. Khi đó toàn ra tay với người mình, nào là bỏ ớt bột vào quần xịp, cho mù tạt và kem đánh răng, dán rùa sau lưng, mấy trò này hắn giờ trường nhất. Lý Nhị Đông cũng là chuyên gia trong nghề, Diệp Thanh còn phải học tập hắn cơ mà. Nghĩ lại thật tự hào. Chỉ là mấy trò này bắt được trộm không? Thử Tiêu hơi hoài nghi, Hai tiếng trôi qua vẫn không nhìn thấy, nghi ngờ càng lớn. Nếu không phải thực sự muốn bắt một tên trộm về thì hắn bỏ gánh đi chơi rồi, trốn vào trung tâm thương mại hưởng thụ máy lạnh chơi game di động hết giờ. Chỉ là không thể lại lần nữa tay trắng trở về, nếu không chắc hắn phải học Diệp Thanh không dám đến đơn vị nữa mất. Cái chỗ Tử Tiêu mai phục chưa tới 200 mét là khu vực canh phòng của Lý Nhị Đông. Ở giữa còn có Dương Khương, song không hổ danh là đội viên kinh nghiệm, chả biết đang nấp ở đâu. Lý Nhị Đông thì đã nằm khéo trên ghế công cộng ngay bên cạnh bãi rác. Hắn tháo cả giày, các chân lên lắc lư, ngón chân đeo khẩu súng, không phải súng thật mà là súng nước thôi. Trước nay thứ duy nhất Lý Nhị Đông có thể khoe với người khác chỉ có chơi, chơi và chơi. Trong mắt người ta, mình là đứa không đàng hoàng, ngay cả học tập hay đi làm đều chả ra sao. Lúc ở cảnh sát mạng, hắn trừng mắt với kiểu nói dối trắng trợn, lại đi khóa miệng người khác không cho nói. Ở đại đội 2, hắn không chịu nổi kiểu làm nhiệm vụ như ngược đãi. Cái nghề cảnh sát này đúng là u ám, chẳng những tiếp xúc với những thứ u ám, ngay cả sự nghiệp cảnh sát của mình cũng chìm trong tăm tối. Hắn đôi khi thương hại đồng nghiệp hình cảnh trốn trong góc nào đó theo dõi nghi phạm, kỳ thực hắn càng muốn sống tạm bỡ qua ngày ở đội chống trộm cắp này. Đương nhiên, tiền đây là còn tiếp tục được ở lại. Trông cả vào ngày hôm nay, thế nào cũng phải bắt một đứa về. Trộm ơi, anh trộm ơi, ông trộm ơi. Các người tới đi, tôi sẽ đối xử thật nhẹ nhàng, tôi không thô bạo chút nào đâu. Cứ như trời cao nghe thấy lời thỉnh nguyện này, bộ đàm trong túi truyền ra giọng Diệp Thanh. Lão Nhị, chú ý, mục tiêu đi về phía anh. Sơ mi hồng, kính đâm, đầu kiến, theo dõi hắn. Lý Nhị Đông bật dậy như gắn lò xo, cuống cuồng vừa đi giày vừa nhìn mục tiêu đang từ hướng Diệp Thanh trông chừng đi về phía này. Diệp Thanh đang lục thùng rác, hắn cười một cách hết sức kê đợn, ung dung qua đường. Từ vị trí này hắn đối mặt với thằng trộm. Chẳng biết trời chiếu cố hay là phương pháp đúng, Lý Nhị Đông càng nhìn tên này càng giống trộm. Sắp 12 giờ rồi, nắng nóng là thế, thời tiết khó chịu là thế, dòng trên đường xe cộ qua lại nườm nượp, người đi đường chật ních. Năm người họ trông coi khu vực dài 2 km, hai hàng hơn 10 cái thùng rác, miệng cống thoát nước thì không đếm xỉa, hai phía trái phải toàn là trung tâm thương mại, trộm nó không mò tới đây mới là lạ. Gần rồi, mà cha nó, thật trướng mắt, trộm cắp gì mà đẹp trai thế, giống Trần Quán Nghi. Bố tội, thêm hai cái rìa trông rất khả ố dâm dục. Đang đi như không hề có chuyện gì, lúc này vật chứng bị tiêu hủy, nên là hắn nhởn nhơ lắm, không hề có chút đề phòng nào, thậm chí có khả năng hắn đang nhắm mục tiêu thứ hai. Lý Nhị Đông lặng lẽ sờ xuống nước. Đây là sở trường hiếm hoi của hắn. Thậm chí còn từng định vào tội game chuyên nghiệp, tay phải lấy phù hiệu, khi còn cách 5 mét, thình lình giơ phù hiệu ra uy hiếp hô lên: cảnh sát đây, anh đã bị bắt. Tên trộm rùng mình quay đầu định chạy, nhưng chỉ trong tích tắc quay ngoặt lại, nhìn Lý Nhị Đông bộ dạng đầu trộm đuôi cướp, còn tưởng là anh em trong nghề trêu, bật cười: cảnh sát cái mẹ mày, bằng vào thằng như mày à? Mẹ mày chứ, mày là ai? Người anh em, thái độ thế là không tốt. Lý Nhị Đông rút súng như phim viễn Tây, bị một cái vòi nước phun trúng mặt tên trộm, quả nhiên không hổ là đội viên đội cảnh sát, bắn rất chuẩn. Tên trộm la oai oái, đưa tay chùi thứ nước thối hoắc, miệng liên tục nhổ phì phì. Mày làm gì thế hả, thằng điên này? Ăn trộm còn muốn chạy, không dễ đâu. Lý Nhị Đông gài súng vào hông, móc còng tay ra, chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Tên trộm giờ mới biết là cảnh sát thật, chạy luôn, nhưng chạy vài bước mắt không mở ra được, cuống cuồng hít chớp lại rụi, không sao mở được, hai mắt nóng rát như bị đổ axit. Mắt tôi, các người làm cái gì thế hả? Khự, ai đó đá một cái tàn bạo giữa ngực, tên trộm ngã vật xuống đất, sau đó bị đè lên, cạch một cái, bị còng đồi. Cảnh sát đánh dân thường, cảnh sát vô cớ đánh người, mọi người xem đi. Mắt tôi không mở ra được nữa, cảnh sát hại người, cảnh sát hại người, cứu tôi với, cứu tôi với. Tên trộm la hét không khác gì con mụ đánh đá, người vây quanh rất đông. Diệp Thanh lạnh lùng đạp lên lưng hắn, cầm phù hiệu quát: đồ chống trộm cắp, chấp hành công vụ, xem cái gì, có gì mà xem, hắn vừa trộm ví đấy, tụ lại đây cho trộm nó móc túi à? Quần chúng nghe vậy giật mình cảnh giác nhìn người bên cạnh, hoặc mau mắn bỏ đi, tránh được cho Diệp Thanh không ít phiền toái. Không khỏi nhớ tới hôm bị tập kích năm đó không ai giúp, lòng cảm khái, đây đúng là cái tối đời, cây ác lên ngôi, mà danh sách cây ác kỳ thực bao gồm cả cảnh sát bọn họ. Xe lái tới, Lý Nhị Đông hưng phấn kéo con mồi lên xe. Thằng trộm vẫn vùng vẫy, được người hất nước có chút mùi giấm lên mặt, mắt mới mở ra được. Hắn vẫn miệng lao, mép dài, lao hét. Sao lại bắt tôi? Bằng vài cái gì mà bắt tôi? Cảnh sát đây, thằng chó! Lý Nhị Đông cầm phù hiệu đập vào trán hắn, cái kính đầm không biết rơi đâu rồi. Cảnh sát bắt nhân dân, cảnh sát bắt nhân dân! Thằng trộm vươn cổ ra hét, thình lình có thứ gì đó rơi vào trong cổ áo. Hắn rụt cổ lại, không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục la hét. Đậm Lông không nói gì cả, chỉ nhìn xem người mới xử lý ra sao. Thử Tiêu và Lão Nhị ngồi hai bên. Xe đi một lúc, thằng trộm cuối cùng cũng mở mắt ra được. Diệp Thanh giơ cây ví nhặt được lên. Tao thấy mày ném vào thùng rác, nói đi, ở đâu ra? Đừng nói cái ví nữ cao cấp này là của mày nhé. Hay mày định nói mày đồng tính? Anh nói nhìn thấy là nhìn thấy à? Tôi không thấy. Thằng trộm chưa trao cái. Không ai nói gì, chỉ nhìn hắn. Thằng trộm thấy rờn rờn, tên béo bên cạnh cười cục đều. Nói dối là người có cháy đấy. Có cháy mà không gãi được. Lý Nhị Đông thừa biết Thử Tiêu cho gì vào cổ thằng trộm xấu số. Thằng trộm xem chừng kinh nghiệm rồi, thả chết không nhận, lại còn làm vẻ mặt như chiến sĩ cách mạng kiên trinh nữa. Đột nhiên hắn ngọ nguậy vai. Thử Tiêu thấy tới lúc rồi, ra hiệu cho Lý Nhị Đông, đem hai tay hắn cong vào tay vịn trên xe, lưng không chạm vào ghế. Hắn đang bất ngờ, lại cơn ngứa nữa nổi lên, á một tiếng, muốn gái, nhưng còng rồi, muốn cọ, nhưng lưng chẳng chạm vào đâu. Cơn ngứa cứ như vậy liên tục ập tới, người hắn quấy loạn lên như con đỉa. Toàn thân ngơ ngáy không khác gì có cả trăm con cháy đang cắn, khắp xe vang vọng tiếng kêu la. Nói đi, nói rồi sẽ cho mày gãi. Thử Tiêu cười híp mắt, rõ ràng thích trò hành hạ người khác này lắm, cái mặt béo lúc này trông rõ biến thái. Mày có biết lúc nãy bị phun gì vào mắt không? Ngũ độc tán đấy, trước khi trời tối không rửa bằng thuốc, mày sẽ mù. Lý Nhị Đông đem cả kịch động truyền thuyết ra dọa. Này này, các anh có phải là cảnh sát không thế? Biết làm thế này là phạm pháp. Ui da, ngứa quá, ngứa quá. Thằng trộm khốn khổ khốn nạn, chỉ dăm phút sau là không mạnh miệng được nữa rồi, chuyển giọng khóc lóc. Đại ca ơi, tháo còng cho em gái với. Diệp Thanh dí di động tới trước mặt hắn. Quên nói với mày, lúc nãy ghi hình mày ném ví rồi, trên đó có dấu vân tay của mày. Để bọn tao làm rõ sự việc, ít nhất là tìm ra chủ cái ví thì mày chịu ngứa đi. Đơn giản một chút, nói đi, mày trộm ở đâu? Thằng trộm vẫn ngọ nguậy liên hồi, còng cọ và cổ tay đỏ lên, cọ muốn rách ra, từ ngứa chuyển sang rát rồi. Ngứa quá, trời ơi là trời, chẳng qua là trộm cái ví thôi mà, có cần làm quá thế này không? Có phải là giết người phóng hỏa gì đâu? Thả tôi ra, tôi nhận, tôi trộm, dưới ngân đô plaza, tôi sờ mông một nữ nhân, thuận tay lấy ví. Diệp Thanh ngoắc một ngón tay với Thử Tiêu. Thử Tiêu tháo một cái còng, thằng trộm cuống quýt gãi, hết gãi lại dùng lưng cọ vào vách xe. Trộm ví chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng chịu hành hạ thế này. Thống khoái thừa nhận, vậy là đủ chứng cứ. Nhìn thấy thằng béo móc túi, thằng lưu manh sờ người, hắn cuống lên. Đừng đừng, đại ca ơi, em khai hết rồi mà, đừng lấy mấy thứ kia ra. Không biết là cái gì, chỉ biết mắt tới giờ còn rát, người vẫn còn ngứa. Là hai thằng kia giở trò. Trời ơi, trước kia cùng lắm ăn trận đòn thôi, có ai làm trò khốn nạn vô nhân tính thế này đâu. Diệp Thanh thong thả nói. Còn quãng đường nữa mới về đơn vị, mày không muốn hai người kia trị mày thì mồm đừng có ngừng. Bắt đầu đi, không nói thì nhét vào quần hắn, cho chim hắn chia ngọt sẻ bùi. Không, đừng. Thằng trộm đáng thương kẹp chân lại, tay che chim, mặt vẫn đỏ hoe như gái nhà lành vừa bị cưỡng bức. Đã thế, Lý Nhị Đông còn độc ác thò tay, sờ thắt lưng của hắn, vội rú lên. Em khai, đại ca, đừng, hôm kia em còn trộm ở khu bán buôn mấy lần, chừng 1.000, à không, 2.000. Tiền đâu rồi? Thử Tiêu nghe tới tiền, tham lam liếm mép. Em tiêu hết rồi ạ. Thấy Lý Nhị Đông đã buông tay ra, thằng trộm thở vào, ai dè Diệp Thanh đấm đầm vào lưng ghế. Sợ hôm qua mày không ăn trộm, ai cho mày nghỉ việc? Khốn nạn, ức hiếp người quá đáng, thế này trộm ta không chịu được, theo bản năng cãi. Ai bảo hôm qua có trộm? Tiếng cười rũ rượi vang lên khắp nơi, thằng trộm há hốc mồm. Hối cũng muộn mất rồi, Đậm Lông cười tới đau ruột, lau nước mắt nói đứt quãng. Thôi, chú em có tội gì thì nói luôn đi. Hôm qua trộm ở đâu, được bao nhiêu? Không bọn nó ra tay lại khổ. Như chú em nói đấy, trộm cái ví thôi mà, đâu phải giết người phóng hỏa mà phải chịu cái tội này. Về tới đội, chỉ chút thời gian mà tên trộm khai báo 4 năm vụ trộm, chưa bị giam mà khai sạch sành sanh rồi. Chúng ta hết cách, mấy thằng cảnh sát kia ác quá, người ngứa còn khó chịu hơn bị đánh. Đây là cái gì thế? Nhốt trộm vào phòng xong, Dương Khương tò mò hỏi, chẳng biết thứ gì mà khiến người ta mất sức phản kháng nhanh như vậy. Tinh chất ớt công nghiệp, chủ yếu dùng cho bình xịt hơi cay các cô gái. Thứ này ác hơn cả dầu cống, pha loãng mấy chục lần rồi đấy. Bôi lên da không thấy gì đâu, nhưng mà nóng rát kinh hồn. Năm xưa tôi dựa vào nó mà một chọi mười đấy. Lý Nhị Đông dương dương đắc ý. Thử Tiêu hơi xấu hổ, không giải thích tuyệt chiêu của mình. Diệp Thanh nói giúp. Bột ngứa, Thử Tiêu chuyên đắc vào váy nữ sinh. Hồi nhỏ thôi. Lời bao biện yếu ớt của Thử Tiêu không ích gì. Dương Khương tránh xa hắn một chút, cứ như sợ lây ôn dịch vậy. Xe quay lại đường Ô Thành, trời càng lúc càng nóng, người qua lại càng lúc càng đông. Mặt đất sau nửa ngày bị mặt trời nung nóng bốc lên hơi nhiệt như muốn bóp méo cả cảnh vật. Thế nhưng không ngăn cản được nhiệt tình săn trộm của bộ ba tân binh. Trận đầu thành công, lòng tin tăng mạnh. Không lâu sau tóm được tên trộm già, lúc đưa về đội, lưng dựa vào tường cọ lên cọ xuống, nhìn Thủ Tiêu không khác gì nhìn ác ma. Đừng tới đây, tôi khai rồi. Chưa bao giờ thấy trộm khẳng khái như thế. Các tổ khác cứ gọi là mắt lối đa, trục phân, và trộm thì cứ liên tục được đưa về. Đậm lông hưng phấn tuyên bố hôm nay phải phá kỷ lục. Xe còn chưa kịp đi thì lại có trộm bị giải về. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông áp giải một tên người vặn vẹo như sâu đo, vừa đi vừa khai. Không chỉ khai báo tội của mình, tiện thể tố cáo luôn đồng bọn. Thế là sau buổi trưa, tổ 4, tổ 7, tổ 11 toàn bộ nghe Diệp Thanh chỉ huy. Diệp Thanh trải bản đồ phân bố trộm cắp của mình ra, phân công từng địa điểm. Phương pháp đúng một cái là hiệu quả thế ngay. Tổ 4 trước kia thành tích chẳng ra sao, mà một tiếng bắt được 4 tên trộm đang phi tang tang vật. Xe của đội chống trộm cắp chạy hết công suất, toàn bộ 3 cái xe hơi trong đội được điều động hết. Đội phó cầu mồm há như chó mùa hè, vội vàng xin đồn công an chi viện. Sắp cuộc khánh đồi, nếu càn quét được một phen, khi đó áp lực sẽ giảm rất nhiều. Tránh ra nào, đừng để ảnh hưởng tới hiệu suất của người khác. Ê, phía trước đi nhanh lên cái. Đại ca, thằng cầu qua ở trọ cùng với một tiểu thư của khách sạn Tiểu Lệ, thằng đó thu hoạch khá lắm, ngày 4-5 vụ. Đội phó cầu chưa hút hết điếu thuốc, đã có 2 chiếc xe đạp, một xe ô tô đi về. 4 tên trộm, tên nào tên nấy la oai oái, giữa đường còn tranh thủ tố giác đồng bọn. Cái nơi bình thường yên tĩnh vắng lặng như trại dưỡng lão mà lúc này nhộn nhịp hơn cả họp chợ. Người ra người vào nườm nượp gọi nhau ý ới. Không xong rồi, từ khi trời sầm tối thì ứng phó không dễ nữa rồi. Đội phó cầu vội gọi điện cho đội trưởng Lưu lên chi đội họp hội nghị trị an. Đội trưởng, anh về ngay đi, xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn rồi, bắt hơn 40 tên trộm rồi. Chuyện tốt, tốt cái gì, nhiều hơn cả đội viên của chúng ta. Tôi nhốt vào đâu, lại bắt thêm rồi. Mẹ nó, anh về mau, anh không về, thành hoa anh chịu. Chứ còn không à, từ phòng giam tới phòng thẩm vấn, tới cả đống hơi cũng còn mấy tên trộm già trộm trẻ sắp thành trại tập trung rồi. Rào! Diệp Thanh không uống mà dự nguyên chai nước khoáng lạnh lên đầu, vuốt tay qua mặt. Chưa không ăn cơm, chỉ ăn một cái bánh mì, từ tối không thấy đói, trong lòng thiêu đãng khoái chí không xua đi được. 5 năm rồi, chết mẹ, chị Phượng, Đậm Lông, Dương Khương đều phục sát đất. Mẹ lũ trộm, ngủ vãi cứt ra, đứa nào đứa nấy cứ nhè chỗ không người, không camera ném ví. Diệp Nhi, làm sao cậu nghĩ ra thế? Thử Tiêu sùng bái đưa tới một cái kem năm hào cho Diệp Thanh, giống như đưa huân chương cho anh hùng. Bội phục sát đất rồi, từ thùng rác tới nhà xí đều thành chỗ tuyệt vời để ôm cây đợi thỏ. Đến cả tên trộm mấy năm trời chưa từng bị bắt cũng choáng váng. Anh cho rằng tôi chịu bị cào một cái miễn phí chắc? Tôi thề rồi, không lật tung cả ổ bọn chúng lên tôi không bỏ qua. Suốt thời gian nghỉ, tôi đã đường tìm hiểu hành vi thói quen của bọn chúng. Trộm già hay trộm trẻ, cao thủ hay thấp thủ thì sau khi gây án thành công cũng mau mau phi tang chứng cứ. Địa điểm chắc chắn là chỗ góc chết của camera an ninh. Tên trộm nào cũng có vài chỗ phi tang cố định, ném đi một cái là chúng yên tâm thả lòng ngay, tiếp cận bắt dễ dàng. Thử Tiêu bắt trộm tính nghiện rồi, hưng phấn tới hoa chân múa tay liên hồi. Trước kia kỷ lục cao nhất trong ngày là 39, còn là cao điểm lễ Tết, chúng ta phá kỷ lục rồi. Đi làm việc đi, đừng lắm lời nữa, tích cực lên, bắt trăm tên không khó. Diệp Thanh chỉ huy. Chỗ xe bút đấy, tới giờ tan ca rồi, ai nấy vội vã lên xe về nhà, thiếu đề phòng nhất, bọn trộm đinh ở đó là ăn đủ, lên xe phát hiện đã mất thì muộn rồi, trộm trên xe là bọn ngu, trộm đúng lúc người ta lên xe mới là hiệu quả nhất. Dù mệt lắm rồi, đói lắm rồi, Thử Tiêu vẫn gật đầu ngay. Khi hai người vào vị trí phục kích, nhớ ra chuyện cũ thì tao hỏi nhỏ. Diệp Nhi, bản lĩnh kia của cậu học trong trại giam à? Ờ, trong phòng giam của tôi khi ấy có 4-5 tên trộm, một trong số đó tên lông ngắn, tới giờ tôi vẫn chưa biết tên thật là gì. Hắn là loại cao thủ truyền thống mà đội trưởng kể. Khi đó một ngày bị giam 24 giờ, buồn chán chẳng có gì làm nên cứ thức là tôi lại luyện tập. Diệp Thanh cảm khái không ngờ một ngày bản lĩnh trong trại giam phát huy tác dụng như vậy. Khổ cho cậu. Thử Tiêu vỗ vai, hắn bị giam trong khách sạn 3 sao mà còn muốn điên, không tưởng tượng Diệp Thanh sẽ còn tới mức nào. Cũng hữu dụng lắm, kỳ thực ăn trộm thì thứ quan trọng nhất là tâm lý, sau đó mới tới kỹ thuật. Diệp Thanh đột nhiên chỉ. Trộm được là bội phi tang, đề phòng bị bắt, đó là định luật của chúng. Cũng là điểm yếu của chúng, có tật giật mình mà. Vì chúng ta xưa nay quá coi trọng bắt trộm bắt tận tay cùng chứng cứ. Kỳ thực không cần quay phim, bọn chúng vội vàng thủ tiêu tăng chứng còn cẩn thận đi lau vân tay à? Ồ, nhìn em chân dài kia, giống trộm không? Không thể nào, bảo gái đứng đường còn giống. Thử Tiêu nhìn em gái cao ráo mặc váy bó liền thân, váy chỉ che qua mông một chút, đi vài bước lại dùng tay kéo mép váy xuống, như sợ bị người ta thấy quần trong. Rất gây chú ý. Quay đầu sang thấy Diệp Thanh đang đếm xấp tiền, còn chưa hiểu ra sao thì Diệp Thanh đưa cho. Này, tiền thưởng hôm nay. Không thể nào, người anh em, cậu nhất định muốn tôi cảm động khóc mới cam lòng à? Miệng nói chứ Thủ Tiêu không khách khí, đút vào túi mới nhận ra có gì đó không ổn. Bà mẹ nó, ví bị móc rồi. Nhìn cái mặt thộn đa của anh kìa, không phải hồi bị Lão Hứa ném ra đường anh thể hiện tốt nhất à? Giờ ăn nhàn quá, não teo đi rồi sao? Kỳ thực chuyện này giống như anh gian lận thi cử hay chơi bài bịp. Thứ nhất là tâm lý, không thể để lộ ra ngoài mặt. Thứ hai là đánh lạc hướng. Diệp Thanh giơ tay trái lên. Nhìn cái tay này của tôi thế nào? Chả thế nào, như chân gà. Thử Tiêu tách ngón tay Diệp Thanh đang nhìn. Vậy tay kia? Thử Tiêu giật mình cúi đầu. Tay kia của Diệp Thanh đã lấy tiền mà hắn vừa mới cất đi. Thử Tiêu hoa mắt chóng mặt. Không chơi, không chơi nữa. Còn chơi thì tôi làm ăn mày mất. Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Tay Diệp Thanh được cha truyền nghề gảy cân, lại được lông ngắn đào tạo, bản thân y lại mê nên cứ rảnh rỗi lại buôn tay luyện. Đặc biệt qua lần bị cào kia, suốt một tuần nhốt mình trong nhà, hôm nay ngọc qua mài mới sáng. Nhìn kìa. Giọng Diệp Thanh đột nhiên nghiêm túc, cầm bộ đàm gọi Dương Khương và Lý Nhị Đông. Đối diện chiếc xe bút số 8 đang đi tới, đám đông nhốn nháo chen lấn. Thấy, một là trộm, một yểm hộ. Nhìn động tác của chúng, vốn không ai xô đẩy, chúng lại ra sức chen lấn chửi bới người khác, khiến tâm lý người khác cũng sốt ruột, sợ lỡ chuyến. Xong, xe đi rồi thì mất tiền, tự nhận xui xẻo thôi. Diệp Thanh băng qua vạch kẻ ngang như chớp, từ ba phương hướng cùng Lý Nhị Đông, Dương Khương nhào tới trạm xe buýt. Thằng trộm phát hiện ngay, co càng chạy, một tay cho vào túi, sẵn sàng rút dao gấp đe dọa. Không ngờ có nước phụt vào mắt, thằng khốn này cực nhanh né người tránh luôn. Lý Nhị Đông nhè đũng quần của hắn bắn liên hồi, trộm rút dao. Tránh, không tao chém chết. Lý Nhị Đông quay đầu chạy luôn. Thằng trộm thấy đồng bọn đã bị khống chế mặc kệ, thân ai nấy lo, thì làm màn đuổi bắt giữa trộm và đội chống trộm cắp lại bắt đầu như mọi ngày. Tên sau thì xui xẻo, Dương Khương ấn xuống, lột cái mũ lưỡi chai dùng để ngụy trang ra, ai ngờ là người quen, đá thằng trưng trừng một cái. Lại là mày, Đào Tiểu Đán, bữa thả mày vài hôm lại đi làm rồi. Trên xe có hành khách nào mất ví không, xuống xe tới đội trộm cắp lấy. Tức thì có tiếng nữ hét lên. À, ví của tôi. Chạy xuống là một em gái rất tươi non ngọt nước, mái tóc dài thẳng mượt, ăn mặc đơn giản, nhìn thùy mị nữ tính. Nhưng bàn chân vừa chạm đất là giày cao gót đã không thương tiếc vào người thằng kia, chọc vào con gái vùng Tây Bắc là thảm rồi, đã thế xung quanh còn la hét. Đã chết bọn trộm cắp đi. Đứa nào? Mỹ nữ nổi nóng thổi phi sợi tóc lo xoa dính vào miệng, ngực phập phồng liên tục, nhìn theo hướng Dương Khương chỉ. Cách đó không xa, chừng 200 mét, thằng trộm đang ôm đúng quần nhảy tưng tưng, cứ như bị người ta nhét khoai nóng vào đó, nhưng chẳng thể cởi quần ra gái, mà cởi không được nữa, người đi đường tránh thật ra. Lý Nhị Đông và Diệp Thanh đứng cách đó mấy mét cười gian, không vội bắt. Tinh chất ướt công nghiệp, có phải đùa đâu, vui vẻ xem trò hay. Ném dao đi, tự còng vào, làm trộm bị bắt là chuyện nhỏ, đừng để bị biến thành thái giám, cả đời không dựng lên nổi. Có phải thằng em nóng lắm không? Cảm giác không thuộc về mình nữa phải không? Diệp Thanh ném còng tới, cố nén cười hô. Thằng trộm vội ném dao, tay run rẩy cầm còng tự còng mình lại, hai đùi ra sức cọ vào nhau, nhũn như run rồi. Đại ca, em trộm có cái ví tôi, có cần thiết khiến em tuyệt tự tuyệt tôn không? Cứu em với. Lý Nhị Đông túm cổ áo kéo lên, Diệp Thanh hất cho ít nước lạnh mới đỡ. Đi được vài bước, thằng trộm lại xin nước. Thật thoải mái, mặt đờ đẫn như sắp lên cao trào. Anh ơi, thoải mái quá, lần nữa. Đến lúc nói điều kiện rồi, Diệp Thanh rửa chai nước lạnh. Khai một bộ cho mày thoải mái một ít, không khai thì đợi chỗ đó cháy khét luôn nhé con. Em khai, hôm nay em lấy một cái ví thôi, còn chưa kịp xem có gì bên trong đã bị anh tóm. Hôm qua còn đen hơn, định mãi mới trộm được một người. Mẹ nó, ví có 10 đồng, chẳng đủ bữa cơm. Hôm trước nữa, lên hai cái xe đều có đồng đội của anh đứng đình, không dám ra tay. Thằng trộm giọng như vịt đực, ra sức kể thật đáng thương. Thế à, mày đen quá, tạm tin mày, thì khai thằng khác ra đi, có khi tao vui lại thả mày. Diệp Thanh làm động tác chuẩn bị hất cho ít nước. Được được, em khai. Sườn Thành Công là địa bàn của Độc Nhãn, hôm nọ kiếm được mẻ lớn. Vừa nói tới đó thì em gái kia chạy tới, túm ngay tóc thằng trộm và chan chát. Diệp Thanh với Lý Nhị Đông lè lưỡi chẳng can. Đúng lúc đội trưởng Lưu phóng xe tới, bắt thằng trộm tới trạm xe buýt, giằng giải ngay hiện trường, cách đề phòng trộm cắp, được quần chúng vỗ tay rào rào. Trong tiết vỗ tay huýt sáo khen ngợi, Diệp Thanh thời khắc này thấy cái mặt bị cào cũng sáng lên. Sáng cũng phải thôi, một ngày bắt 57 tên trộm là khái niệm gì? Người bình thường sẽ không hiểu, nhưng người của đội chống trộm cắp thì cảm xúc rất mạnh. Cảm thụ trực quan nhất là cường độ công tác đột nhiên tăng lên mấy lần, áp giải, lấy lời khai, xác nhận thân phận. So sánh với vụ án cũ, tức thì làm ai nấy mệt bờ hơi tai, đến tối mà chưa xử lý xong 1/3, may có đội phó cầu kinh nghiệm đã cầu viện rồi. Đồn công an phái người tới mấy dân cảnh hỗ trợ xử lý. Đừng nghĩ chỉ bọn giết người buôn ma túy mới khó chơi, bọn trộm vặt này cũng khó chơi lắm. Đối phó lũ rác rưởi này không đơn giản như người dân dọa cái là xong. Có tin mồm nói liên thoáng, khai hết rồi, vài phút sau lại chối, nhưng mà dấu tay trên tăng vật đành đành ra đó, khiến một bộ phận cúi đầu nhận tội. Nhưng đại đa số không nhận, dân cảnh được đưa tới hỗ trợ gặp khó. Dù sao vài thủ đoạn không thể dùng, nơi này không phải nhà mình. Chị Phượng không nhiều lời, xách tay thằng trộm đi, ném vào cái phòng có Lý Nhị Đông và Thử Tiêu đang ngồi ăn mì giải quyết bữa tối kèm bữa trưa. Thế là 3 phút sau có tiếng kêu gào đập cửa xin khai. Cảnh sát và tội phạm đấu trí với nhau, sử dụng thủ đoạn là cần thiết. Đừng mong đi giảng giải đạo đức pháp chế với bọn quanh năm dựa vào ăn trộm kiếm sống này. Về thủ đoạn là gì, dân cảnh không hỏi, nhưng chứng kiến mấy tên trộm tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Vừa khai vừa gãi, mắt thì cứ đào về phía căn phòng kia như sợ quay lại đó. Diệp Thanh không tham gia thẩm vấn, cũng không làm hồ sơ, y một mình cầm một tấm mảnh phác họa công phu. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, tinh khiết như nước suối núi cao. Còn ai ngoài người cho Diệp Thanh vài cái cào trên mặt khiến y nhớ mãi. Đi quanh bọn trộm, úi giời đùa kiểu, loại điệu đà chảy rớt, già sắp không lết nổi, lại còn cả vị thanh niên đều không phù hợp lắm. Diệp Thanh nhìn tên trộm trung niên, lạnh lùng ra lệnh. Đưa tay ra. Tên trộm không hiểu, song vẫn đưa tay. Diệp Thanh quan sát ngón trỏ và ngón giữa, sau đó đưa ảnh tới. Biết không? Nhắm mắt lại nhìn một hồi, sau đó mặt mờ mịt lắc đầu. Tên trộm ăn ngay một cú đá đau điếng. Diệp Thanh suy nghĩ, nữ nhân đó thủ pháp cao siêu, muốn tìm phải tìm từ đồng nghiệp. Loại dựa vào kỹ thuật tay kiếm cơm, già quá loại, trẻ quá loại, dùng nhíp loại, quá ngu ngốc cũng loại. Đi vòng vòng kiếm vài người phù hợp mà hỏi đều không ai biết. Nhận ra không? Nếu nhận ra thì thả mày. Diệp Thanh tới trước mặt một tên trộm trên 20, bắt được ở trung tâm mua sắm. Thằng khốn, mặt chát phấn, tóc bôi keo, ngón tay thon dài, không biết còn tưởng là nghệ sĩ piano, thủ pháp chắc không thể, giữa khe ngón tay nổi vết chai. Thật không ạ? Tên trộm đẹp trai động lòng. Tao bắt được thì tao thả được. Diệp Thanh đá một cái thể hiện quyền uy. Dạ. Trộm đẹp trai nhìn ảnh buột miệng. À, giống Lâm Chí Linh. À không không. À so ra quá. Chát. Diệp Thanh thẳng tay cho một cái tát, làm thằng trộm mặt lệch sang một bên. Trộm đẹp trai ủy khuất co ro nhìn ánh mắt tàn nhẫn kia, không dám bao hoa nữa. Không phải người cần tìm. Diệp Thanh bỏ qua hỏi người khác, nhưng mà không ai biết làm y thất vọng rời khỏi phòng tạm giam, châm một điếu thuốc, cầm bức ảnh lên nhìn suy giải. Ai không biết còn tưởng y đang nhìn ảnh bạn gái. Nữ nhân này rất xinh đẹp. Thằng trộm kia kỳ thực nói không sai, khuôn mặt giống cô giáo Aoi Sora, con mắt của Lâm Chí Linh. Đại đa số mỹ nữ khuôn mặt có điểm chung, đó là khơi lên khát vọng trong lòng nam nhân. Ví dụ như cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy, có kích động muốn yêu thương, hay thấy rất gợi cảm, hoặc khơi lên dục vọng, còn có lẽ là cao quý, khao khát chinh phục. Cái bức ảnh trước mắt khơi lên toàn bộ dục vọng của Diệp Thanh, cũng có lẽ là thế mà trong tích tắc đã mất tập trung, để nữ tặc lợi dụng. Nếu nữ tặc đó mà giấu như Lý Nhị Đông, mẹ nó, đảm bảo Diệp Thanh đã cho một cước gục tại chỗ, sau đó còng tay vào, làm gì thành trò hề như bây giờ. Nói như thế, không thể trách nữ tặc mà chỉ có thể trách mình à. Diệp Thanh tay sờ má, mắt nhìn bức ảnh, toàn bộ dục vọng lúc này biến thành thất vọng. Diệp Nhi, Diệp Nhi! Thấy Thử Tiêu ron rén đi tới, Diệp Thanh vừa nghe thấy nhanh chóng giấu hết cảm xúc trên khuôn mặt, dập tắt điếu thuốc thuận miệng hỏi. Thế nào, chưa sướng chứ hả? Sướng lắm, ha ha, lũ này không chịu đựng tốt như gấu chó và súc sinh, vài chiêu là ngoan ngay. Phải rồi, giới thiệu cho cậu một mỹ nữ. Thử Tiêu chỉ cô gái phía sau. Diệp Thanh nhận ra là cô gái mất ví trên xe buýt. Làm quen một chút, tôi tên là Lai Văn, họ Lai trong Lai Khứ, Văn trong Văn Chương. Cô gái đưa tay ra, rất tự nhiên, rất xinh đẹp. Khi nói chuyện đôi mắt chớp chớp, không biết là do ánh đèn hay là toàn thân khí chất, đẹp hơn rất nhiều lúc nổi cơn tam bành. Diệp Thanh chẳng có hứng thú thẩm mỹ đó, phiền phức phẩy tay. Khỏi cần cảm ơn, sau này ra đường cẩn thận. Đến tay cũng chẳng thèm bắt, làm cô gái ngượng ngùng rụt tay lại, nhìn Thử Tiêu. Thử Tiêu thấy mất mặt lắm. Người ta lấy lời khai xong, chuyên môn đi cảm ơn mọi người, ai chẳng như được ân sủng. Vậy mà thằng máu lạnh này, nó giờ thái độ khốn nạn đó ra. Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta hơi đần độn, không biết ăn nói. Lai Văn nhìn Diệp Thanh. Lúc này bọn họ đứng ở ngoài sân, ánh đèn bóng cây rậm rạp tạo thành bức tranh sáng tối. Nếu khuôn mặt Diệp Thanh ẩn giấu cảm giác thần bí làm cô tò mò. Không phải chứ, tôi thấy mọi người nghe anh ấy lắm mà. Ý, em gái này tinh mắt thế, Thử Tiêu nói xấu Diệp Thanh. Cô không hiểu, cậu ta không giống tôi, cậu ta chỉ hứng thú với trộm, không hứng thú với mỹ nữ. Lai Văn lại chọc cười, nói với Diệp Thanh ngồi đó im lìm nhìn bức ảnh cất giọng thật ngọt. Anh cảnh sát ơi, không tính mức lãnh đạm với quần chúng như thế chứ. Tôi đã nói sau này cẩn thận rồi, còn chưa đủ quan tâm mà, làm quen thì khỏi cần. Diệp Thanh trơ ra như tảng đá. Wow, chưa từng bị phũ phàng như thế, lại còn là chàng trai hết sức bình thường nữa chứ. Tổn thương tự tôn ghê gớm, mỹ nữ giận rồi, đổi khẩu khí. Này cái anh kia, làm cái gì kêu thế à? Tôi có thể xem là mỹ nữ, còn anh miễn cưỡng cũng chẳng thể coi là soái ca. Vinh báo gì, quần giáo cũng không vinh như anh đâu. Đừng kích thích tôi biết cô làm gì, cũng biết cô muốn làm gì, định giở trò trước mặt tôi à? Diệp Thanh bĩu môi khinh bỉ, y liên tưởng cô gái này với Thẩm Gia Văn, nữ nhân có tâm kế lợi hại hơn nam nhân nhiều, nhất khi mang theo khuôn mặt đẹp đẽ. Anh biết tôi làm gì? Lệ Văn lấy làm lạ chỉ bản thân, nhìn Thủ Tiêu, thấy hắn bày ra cái mặt thộn, chỉ có chạm mặt một hai lần, chắc chắn là không biết thách thức. Nói xem nào, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Liên quan tới tin tức, Diệp Thanh nói một câu, khóe miệng Lai Văn giống đang cười, y phát hiện ngay bổ sung. Phóng viên. Xin lỗi ngài Sherlock Holmes, cảnh sát Nghiêm, anh thấy tôi giống phóng viên không? Lại Văn kéo dài dòng quay sang Tử Tiêu, thái độ khác hẳn, hỏi. Nghiêm Đức Tiêu chỉ nhìn mông với ngực người ta mà ra được thì là kỳ tài rồi, thật thà lắc đầu. Tôi không biết. Sự nghiệp bình thường còn chưa thành nhân viên chính thức chứ gì? Diệp Thanh kệ người ta phủ nhận thêm một câu. Anh đang nói tôi đấy à? Giọng Lai Văn cao lên mấy phần. Không thừa nhận, nhưng với Diệp Thanh mà nói không khác gì xác nhận. Vẫn ở tuyến đầu săn tin hả? Không phải người bản địa. Cái nghề của cô muốn vươn lên được chắc khó hơn chúng tôi. Muốn tới đây khai quật ít tin tức không được đâu, nơi này tính bảo mật cao lắm. Nói xong Lời Nhắc đứng dậy muốn về phòng thẩm vấn thử vận may với mấy tên trộm vặt. Lai Văn lưu lưỡi không có tí phản ứng nào, tự hồ bị đả kích mạnh. Lúc này Liêu Tinh Tinh hối hả chạy vào, đứng ở trong sân hô lớn. Đã cả đây, bỏ công việc đó, đã hết đây. Có việc tất cả mặc đồng phục vào, phân cục trưởng và phó cục trưởng tới, 10 phút sau tập vào trong sân. Lai Văn hỏi nhỏ. Ai thế? Đội trưởng Lưu của chúng tôi. Nói còn chưa dứt lời thì mỹ nữ Lai Văn không thèm để ý tới hắn nữa, đưa tay vuốt lại mái tóc, tủm tỉm cười đi tới phía Lưu Tinh Tinh. Đội trưởng Lưu, tôi là Lai Văn, phóng viên báo tỉnh. Hôm nay trên xe buýt bị mắc trộm ví, may mà nhờ đội viên của anh giúp lấy lại, thật sự cảm ơn các anh. Phóng viên, Tử Tiêu vấp chân vào nhau suýt ngã dập mặt. Ai già, cô phóng viên cách khí quá, chuyện trong phận sự thôi mà. Lưu Tinh Tinh có chút khẩn trương, nắm tay mỹ nữ phóng viên, cả đời còn chưa bao giờ được vinh dự này. Chưa cảm tạ, tôi còn có một đề nghị. Lần đầu tôi được chứng kiến sự dũng mãnh của đội chống trộm cắp, đáng phải làm một phỏng vấn chuyên đề. Tôi vừa trao đổi điện thoại với tòa báo, tổng biên tập của chúng tôi đang hiệp thương với lãnh đạo quý cục. Lai Văn tranh thủ thời cơ nói. Chuyện này tôi thực sự không định đoạt được, nhưng mà lãnh đạo cục sắp tới rồi, xin mời, mời vào văn phòng tôi. Lưu Tinh Tinh cười không khép miệng lại được, đi trước dẫn đường cho mỹ nữ. Úi giời, Thử Tiêu tức hộc máu, nữ nhân này thay đổi quá nhanh đi. Chớp mắt đã vứt bỏ hắn như rác rồi. Hậm hực về phòng tay áo, nhìn thấy Diệp Thanh đã thay đồ xong, hỏi. Mẹ nó, con bé đó là phóng viên thật, sao cậu nhìn ra? Tôi nhìn cái mặt anh là ra thôi. Là sao? Thủ Tiêu nghi ngờ thằng này sắp công kích tướng mạo mình. Bằng vào cái mặt anh em ta, nếu có mỹ nữ không quen biết chủ động tiếp cận, chắc chắn không phải là nữ nhân loại tử tế. Cô ta hẳn không phải tiểu thư, vậy thì là loại moi thông tin, người thường ai thích tiếp cận cảnh sát chứ? Chỉ thế thôi? Thử Tiêu không tin. Tôi vừa nói liên quan tới thông tin, cô ta có phản ứng ngay, thế nên tôi đoán ra. Diệp Thanh tiệm mồm mắng. Lần sau mang cái gương theo, có mỹ nữ vô cớ tiếp cận thì mang soi mặt trước rồi hãng nói chuyện với người ta, khỏi mất mặt sau đó. Tế Mụi Tử đúng là có mắt không tròng. Thử Tiêu đỏ mặt tía tai còn gãi cổ. Những người ta bán bảo hiểm thì sao? Thôi đi, bọn bán bảo hiểm mắt tinh hơn hình cảnh, nhìn một cái biết anh nghèo rách rồi, thèm vào mà để ý. Diệp Thanh đã kích thêm phát nữa. Chưa phục chứ gì, nhìn kỹ đi, giày cao gót cũ mòn mũi, phải chen lấn xe buýt, tất nhiên là sự nghiệp chẳng ra gì rồi. À, có lý thật đấy, có điều cô ta bám theo đội trưởng của chúng ta rồi, có lẽ sự nghiệp sau này sẽ rẽ bước không chừng. Tình huống thông thường không cho đăng báo đâu, cô ta phí công thôi. Hai người ăn mặc chỉnh tề, cùng đoàn thể đội ngũ tập hợp. Lưu Tinh Tinh và Cầu Vĩnh Cường đứng ở cửa nghênh tiếp. Đã dặn dò mọi người rồi, té đa là phân cục đang mở một hoạt động động viên đả kích tội phạm đường phố. Cùng lúc đó bên này báo tin chiến thắng, bắt liền 57 tên trộm. Thế là phân cục trưởng cùng với phó cục trưởng tứ dự hội nghị không tin, hỏi kỹ mới biết là thật, vội vàng tới hiện trường. Chú nhóc đó khá lắm, bảo sao sự trưởng hứa quan tâm như vậy, đúng là không phải người thường. Lưu Tinh Tinh ghé tai thì thầm. Cầu Vĩnh Cường quay đầu nhìn đội trưởng, cũng hạ giọng nói. Có điều đội trưởng này, tôi phải nhắc anh, anh xem bọn trộm cắp này đã bao giờ thông khoái nhận tội như vậy chưa? Có biết vì sao công tác của chúng ta chẳng ra sao không? Lưu Tinh Tinh hiểu ý. Vì chúng ta quá hiền, vài thủ đoạn không dám dùng. Mấy chú nhóc này thì khác, không sợ trời không sợ đất. À phải, cô nữ phóng viên đang đợi, lát nữa giới thiệu cho cục trưởng, cô ta muốn viết bài báo độc quyền. Có ổn không? Đội phó Cầu ngạc nhiên, loạt đơn vị như họ không cho đăng tin bài. Anh không hiểu, xã hội bây giờ thay đổi rồi, cục muốn tăng cường lực độ đả kích tội phạm đường phố, cô ta gặp đúng thời cơ. Lưu Tinh Tinh nói tới đó thấy đội xe tới, ngậm miệng luôn. Cổng sân lớn mở rộng đón đội xe nối nhau đi vào đội chống trộm cắp. Có người hô kính lễ, ba mấy người đứng nghiêm, mười mấy vị cấp trên cảnh hàm đủ kiểu bước xuống, thăm hỏi giới thiệu vài câu, sau đó đi dọc theo phòng giam nhìn bọn trộm cắp bắt về. Lãnh đạo tất nhiên không đi tiếp xúc với lũ trộm, nói chuyện với dân cảnh, biết ba cảnh sát mới dẫn đầu mọi người lập chiến công. Phân cục trưởng Ngụy Trường Hà tuổi gần 40, bụng phệ, người thì thấp mà tư thái cao, thích làm vẻ quan cách. Ánh mắt quét qua đội ngũ giống như vào từng người, kỳ thực chẳng nhìn ai, khen ngợi. Chuyện này làm tốt lắm, đả kích hữu hiệu đám tội phạm đường phố, bảo hộ tài sản quần chúng nhân dân. Tôi đại biểu cho phân cục Hạnh Hoa Lĩnh biểu dương các đồng chí. Các đồng chí vất vả rồi, kinh nghiệm này rất tốt, nên tổng kết lại để mạnh toàn thành phố. Tiếp theo đây trên cục sẽ triển khai hoạt động chuyên môn đả kích tội phạm đường phố. Các đồng chí đã mở đầu oanh liệt. Cục trưởng Vương gọi điện thông báo cho tôi, văn phòng lãnh đạo của hoạt động sẽ đặt ở đại đội các đồng chí. Các đồng chí, đây là một vinh dự. Đối với một người gặp cả lãnh đạo cấp cao như Diệp Thanh, lãnh đạo nhỏ như phân cục trưởng chẳng hù nổi y, biết hoạt động hôm nay được đội thuận nước đầy thuyền biến thành chuyên môn hưởng ứng lãnh đạo, y cũng chẳng hề phản cảm. Tiếp đó còn có vị phó khu trưởng tên Giả Nguyên Thanh, còn trẻ lắm, mới trên 30, đeo kính không gọng, người rong ròng cao, đậm vị học giả, thái độ thân thiết, cổ vũ họ tiếp tục phát huy, bảo vệ hoàn cảnh kiến thiết kinh tế khu. Nói thì rõ lắm mà chẳng có khen thưởng gì thực chất. Phía đội trị phương lại đại diện phát biểu vài câu, nghe báo cáo, sau đó ai về vị trí người nấy. 57 tên trộm, đủ bận cả đêm rồi. Diệp Thanh chỉ ngạc nhiên là khi lãnh đạo đi, nữ phóng viên kia trò chuyện cực kỳ thân thiết với phó khu trưởng và phân cục trưởng. Hai bên tự hồ đạt thành hiệp nghị gì đó, cô ta còn đích thân mở cửa cho lãnh đạo, trông đặc ý lắm. Lãnh đạo tới lui nhanh như gió, đội ngũ giải tán, Lưu Tinh Tinh với tay gọi. Diệp Thanh, Đức Tiêu, Nhị Đông, ba đứa lại đây. Ba người chạy tới trước đội trưởng. Vị đại tinh tinh này như khỉ mẹ xoa đầu con, hài lòng hết chỗ nói, bóp vai Diệp Thanh vài cái. Chà chà, chàng trai này rắn chắc thật. Thực sự không có gì mà khen, khen thằng bé này đẹp trai khác nào là vả vào mặt người ta. Thôi thì có cái ưu điểm khỏe mạnh, nói xong nghiêm khắc cảnh báo. Sự chừng ngứa đi cửa sau đưa các cậu tới đây. Tôi còn nghĩ để các cậu quá độ, kiếm ít kinh nghiệm cơ sở, không ngờ thành tích chưa từng có thế này, lợi hại lắm. À đúng, phân cục trưởng Ngụy về nguyên tắc đồng ý cho phóng viên đi theo. Phóng viên Lai từ mai theo chúng ta cùng chấp hành nhiệm vụ, các cậu đưa cô ấy theo. Nhân thủ trong đội, cùng cả tôi, toàn thể hành động, bắt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đánh gục khí thế bọn chúng trước quốc khánh, làm chúng không dám thò đầu ra nữa. Có lòng tin không? Có. Thử Tiêu và Lão Nhị đồng thanh hô vang hết sức khí thế. Chẳng lẽ cậu không có lòng tin? Lưu Tinh Tinh tò mò hỏi Diệp Thanh, đứng im chẳng phản ứng gì. Lòng tin thì có, nhưng mà đội trưởng này, anh bảo chúng tôi đưa cô ta theo à, vướng bíu lắm. Diệp Thanh nói thẳng, ngay từ đầu y đã không có thiện cảm với cô gái đó. Hả, tôi vướng bíu thế nào? Lai Văn đang nghĩ hưởng đứng bên cạnh Lưu Tinh Tinh, nghe câu này tỏ ra không vui. Lưu Tinh Tinh không dám đắc tội với người ta, phóng viên báo tỉnh lại còn thông qua tòa báo liên hệ với cả lãnh đạo rồi. Vạn vạn lần đừng xem nhẹ một cô gái, nhất lại là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Lai Văn còn có tinh thần cầu tiến cao như vậy, chỉ cần cho cơ hội, không biết sau này người ta lên vị trí cao thế nào. Và lại không chỉ cô gái này, ban tuyên truyền cục cũng tới. Lưu Tinh Tinh mắng Diệp Thanh. Cái thằng bé này, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, đó là tổ chức chiêu cố đám độc thân các cậu, làm việc cho tốt. Bảo cô bé đi theo ông già như tôi, người ta còn chẳng chịu, cứ quyết thế đi. Lai Văn nghe mà ngứa răng, té đà mình thành phúc lợi đem tặng à. Nhưng cơ hội hiếm có, cô đành cố nén giận. Nhưng nhìn ba người kia, Diệp Thanh không nói, hai người kia cũng nhìn mình tựa cười tựa không. Sao lại nhìn tôi, mặt tôi có hoa à? Mặt cô không có hoa, nhưng tôi thì lòng nở hoa rồi. Từ Tiêu hớn nở ra mặt, quên luôn Diệp Thanh giận dò khi nãy, thấy mỹ nữ là híp mắt. Mỹ nữ có bạn trai chưa? Lý Nhị Đông định cười thật phong độ, nhưng không biết lọt vào mắt người ngoài, vô cùng khả ố, lại còn thu tiền tự giới thiệu. Tôi chưa có bạn gái. Nhàm chán. Miễn cưỡng đạt chuẩn mỹ nữ, Lai Văn có ưu thế tâm lý lớn. Với mấy anh chàng bình thường, giờ lại được lãnh đạo bên trên cho phép lộ diện trước cả phó khu trưởng rồi. Qua cái bắt tay nấn ná mấy giây của phó khu trưởng trẻ đẹp trai, cố tin mình để lại ấn tượng rồi, nên chẳng thèm lấy lòng cảnh sát quèn, xoay người đi luôn, có điều được vài bước quay lại. Này, ai đưa tôi về? Tôi ở khu tiểu điếm, cách nơi này mười mấy km. Để tôi, để tôi. Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông ra sức kéo tay nhau. Lý Nhị Đông hung hổ dọa. Này, có muốn tôi về mách Tế Mùi Tử không hả? Định tranh cướp với tôi à? Tế Mùi Tử là ai? Đừng có vu khống người độc thân. Thử Tiêu hết sức châng cháo, ôm chặt hông Lý Nhị Đông không cho hắn thoát. Đang lúc hai tên đánh nhau bất phân thắng bại thì rồi một tiếng, Lai Văn lên xe, cả hai chừng mắt, cả hai dừng tay trố mắt nhìn Dương Khương đưa mỹ nữ đi. Còn người rút bẩy là Diệp Thanh chắp tay sau lưng tiếp tục tìm mấy tên trộm bắt được tra khảo tin tức nữ tặc. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.